Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, rằng co, thông huyền giới, từ ngự thú môn khởi xướng mở rộng ra chiến tranh đã kéo dài một tháng. Mở thiên huyễn cốc, duy nhất khó khăn cùng cố kỵ liền là thiên huyễn cốc chủ nhân. Bởi vậy, tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, khoảng cách vài trăm dặm. Ngự thú môn hai vị hóa thần, lão ẩu cùng thỏ ngọc, cùng cực đông thành chủ cùng một vị khác được mời tới trợ quyền nho bào hóa thần. Dùng khí cơ đem phương vị trung ương thiên huyễn ngọc điệp khóa lại. Lại từ nam cung ly rời rạc tại trung vị, tu vi toàn bộ triển khai, toàn lực áp xúc mình lực lượng cùng phóng thích mình khí tức. Làm lôi đình, lấy làm uy hiếp chi dụng, một mực ngậm mà không phát. Tại loại này tình thế phía dưới, thiên huyễn ngọc điệp phạm vi hoạt động bị đại thần áp xúc. Năm vị hóa thần cho vị này linh trí không cao hoang thú lấy to lớn nguy cơ cảm giác. Dính đến sinh tử tồn vong, mỗi một cái hoang thú phản xuyết đều là kịch liệt mà hào không bảo lưu. Thiên huyễn cốc bên trong, một đại nhất gần hai con bướm trên dưới sắp xếp, xuất khiếu dương thần toàn lực ba động, cực hạn quang ảnh tựa như vỡ vụn hoa cỏ. Từng mảnh, từng sợi giống bên ngoài phiêu tán. Bản thể vặn vẹo toàn bộ thiên huyễn cốc quản hạt đại bộ phận phân khu vực. Đem chọn cái khu vực chi nội thế giới trở nên cực kỳ quái đản. Hư không tựa như nước, sền sệt, âm u, hay thay đổi. Lại từ thất thải lộng lẫy vòng xoáy tại cả cái khu vực bên trong lúc ẩn lúc lộ ra. Cái này chút vòng xoáy, dù cho nguyên anh tu sĩ tao ngộ, cũng sẽ bị kéo vào một cái ngẫu nhiên tạo ra thế giới trong gương. Thế giới trong gương nơi phát ra cùng tu sĩ nội tâm. Bám vào tại tu sĩ chấp niệm. Chỉ cần có một chút tâm ma tồn tại, dù cho nguyên anh tu sĩ cũng không có thoát khốn hy vọng. Nếu như không có cường đại ngoại lực cứu vãn, căn bản là liền có thể phán hạ tử kỳ. Thế giới trong gương sinh diệt đại pháp đã có lĩnh vực hình thức ban đầu. Nhưng mà thiên huyễn cốc chủ nhân loại này phản xuyết chỉ là bước đầu tiên. Giờ này khắc này, còn có vô số nguyên anh cùng kim đan kỳ hoang thú biết tận thế đã đến gần. Thế là, từ nguyên anh, cho tới nhất giai dị thú, một cái bảng phạm vi lớn bên trong, thú triều hưng khởi, đàn thú ở giữa, lại không có thiên địch. Riêng phần mình lãnh địa ý thức bị đánh phá, đề giai phục tùng cao giai. Cao giai thống lĩnh đại phạm vi nhỏ không giống nhau thú triều cùng khu vực phòng thủ. Cho nên thiên huyễn cốc lồng khuếch trương phạm vi bên trong. Đại thần nho nhỏ linh sơn, phúc địa, rừng rậm, đầm lầy, hồ nước, dòng sông, thảo nguyên sôi trào khắp trốn. Từ không trung hướng phía dưới nhìn ra xa, lít nhà lít nhít điểm đen vô biên vô hạn. Rừng rậm cùng thảo nguyên lục đã lại là giọng chính. Lại nói thiên huyễn cốc bên ngoài, tại mở chiến tranh khởi xướng tiền tuyến, một cái liên miên hơn nghìn dặm chính diện chính là chuẩn bị đột phá phương vị. Tại đầu này cảnh giới dây bên trong, ngự thú môn tu sĩ cùng bạn thú che khuất bầu trời. To lớn thú thuyền, linh chu, phi toa vận chuyển cái này cấp dưỡng, vãng lai cùng Bắc Cương cùng tiền tuyến. Các tu sĩ tạo thành quân trận là nghiêm chỉnh, quân trận bên trong. Lẫn nhau lực lượng cùng hưởng, căn cứ trận đồ vận chuyển cùng chuyển hóa, hơn 10 người, mấy trăm người, mấy ngàn người khởi xướng hợp lực một kích, vô số quang nhận từ cái này chút quân trận bên trong huy sái đi ra. Quang nhận ven đường chỗ đến, hết thảy cây cối, nham thạch, đồi núi đều bị quét ngang, lại có vô số cõng các loại cờ xí tu sĩ lập trên không trung. Còn có các loại bí pháp truyền âm ba động tại từng cái chỉ huy cùng cân đối điểm. Dạng này hạo nhiên thanh thế cùng lực lượng. Rất khó tưởng tượng, giữa thiên địa còn có loại nào thế lực có thể ngăn cản. Nhưng mà, đường cái đã mở ra. Phía trước đã không có ngăn cản. Như thế bành trướng cùng hạo đại lực lượng cũng không dám càng quá đường ranh giới một bước. Chỉ vì, tại bọn hắn phía trước, từng mảnh, từng sợi. Từng tia giống như là hoa cỏ như thế cực quang tại lập tức dập dờn. Lại có sắc thái lộng lẫy vòng xoáy tựa như lóa mắt đóa hoa bình thường. Khi thì nở rộ, khi thì biến mất, Thế giới trong gương sinh diệt đại pháp. Ngự thú môn, Nam Cung gia, Cực Đông thành mười mấy vị nguyên anh đã sớm chờ tại một chiếc phi toa bên trong. Lúc này cũng chỉ có thể lẫn nhau ngồi đối diện, có vẻ như nhàn nhã đàm luận cùng đối ẩm. Trên thực tế đâu, lại là đối cái này chút hoa cỏ cùng vòng xoáy, khiếp đảm cùng dè chừng sợ hãi. Không giải quyết Thiên Huyễn Ngọc Điệp, bao nhiêu tu sĩ đến đây cũng là không tốt. Bằng không, Thiên Huyễn Cốc dựa vào cái gì ngăn trở Tê Hà phái mấy trăm năm mà không thể tiến lên trước một bước. Nhưng mà, tu sĩ đại quân không dám vào nhập. Thân ở Thiên Huyễn Ngọc Điệp che chở bên trong thú triều lại không gì kiêng kỵ. Không định giờ, liền có một hai con đàn thú đại quân đột kích tại mỗi một cái sơ sẩy cùng điểm yếu. Bởi vậy, hơn 1000 dặm đường ranh giới thỉnh thoảng liền muốn dấy lên trận trận phong hòa. Báo động, cầu viện, báo cáo tình hình chiến đấu cùng tổn thất các loại. Nhìn không thấy tin tức răng khắp nơi. Cuối cùng toàn đều tụ tập tại cư trung chỉ huy một chiếc rời xa chiến tuyến phi toa bên trên. Chiếc này phi toa quy mô to lớn. Phía trên tu sĩ lại lấy luyện khí cùng trúc cơ cự nhiều. Đúng là hắn nhóm, chỉ huy trận này quan hệ trọng đại mở chiến tranh. Liền xem như 5 vị hóa thần. Lúc này cũng phải nghe từ bọn hắn điều khiển. Nghe tựa hồ cực kỳ vô căn cứ. Trúc cơ như hà chỉ huy hóa thần. Nhưng mà, chiến trận sự tình, cũng không phải là lấy tu vi cao thấp để cân nhắc. Đặc biệt là loại này mở chiến tranh. Dưới tình huống bình thường, đều là từ chuyên môn bồi dưỡng chiến tranh tu sĩ tới chủ tính chung cùng chỉ huy. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hóa thần tu sĩ không nhất định có chỉ huy cùng đối địch ứng biến tài năng. Cái gọi là một đêm vô năng. Mệt chết ngàn quân. Vì ngăn chặn loại này chuyện phát sinh. Lớn một chút tông môn cùng gia tộc. Đều sẽ lực bồi dưỡng loại này chuyên trách chiến tranh. Chiến sách tu sĩ. Bình thường bồi dưỡng. Chuẩn bị nhất thời chi dụng. Mở chiến tranh khởi xướng đến bây giờ. 5 vị hóa thần cơ bản hoàn thành lần này chiến lược nhiệm vụ. Đem uy hiếp lớn nhất Thiên Huyễn Ngọc Điệp một mực trói buộc tại một cái hẹp tiểu khu vực. Chỉ là rằng co không phải lâu dài biện pháp. Cuối cùng vẫn muốn đau thật thương thật đi giải quyết. Nhưng mà, cho dù là đi ngược chiều chiến cấp thiết nhất Nam Cung Ly, cũng không dám dẫn đầu khởi xướng đối Thiên Huyễn Ngọc Điệp công kích. 4 vị khác liền càng không cần phải nói. Vì sao? Chẳng lẽ 5 vị hóa thần còn bắt không được một cái cùng thời kỳ hoang thú? Không, kính tượng sinh diệt đại pháp mặc dù quỷ dị khó chế. Nhưng 5 vị cùng giai tu sĩ nếu như tận suất toàn lực. Cái gì thế giới trong gương cũng không thể vây khốn. Nhưng mà, đến hóa thần loại tầng thứ này, có vẻ như đã có giới này vô thượng thần thông cùng uy năng. Lại cũng biến thành vô cùng tiếc thân. Mở chiến tranh mắt là cái gì? Còn không phải là vì tu hành. Tu hành mắt lại là cái gì? Còn không phải là vì trường sinh. Thử hỏi, hành trình 100 đã đi 80 bước. Tuy có chịu vì nhiều bước một bước không đến khoảng cách. Liền đem tự thân đặt trọng thương thậm chí vẫn lạc trong nguy hiểm. Nam Cung Ly mặc dù điên cuồng, nhưng không có ngốc rơi. Không có vạn toàn nắm chắc, rằng co còn đem tiếp tục. Cái này khổ phía dưới tu sĩ. Tựa như hai quân rằng co. Nhất phương có an toàn không lo hậu phương lớn, bởi vậy có thể tại dài rằng giặc trên chiến tuyến tùy ý xuất kích. Nhất phương tài nguyên, tổ chức, trên lực lượng ưu thế, lại chỉ có thể bị động bị đánh lấy phòng thủ. Một tháng, đi tới đi lui Bắc Cương cùng tiền tuyến Linh Chu đã bắt đầu vận chuyển đại lượng quan tài. Còn có rất nhiều liền thi thể đều không được giữ lại tu sĩ. Chỉ có thể lấy một kiện trước người thiếp thân sự vật làm thay thế. Trở về xuất phát vị trí, cho ngàn ngàn vạn vạn phàm nhân, gia tộc mang đến trời sập tin dữ. Dạng này rằng có thời gian càng dài, đối đảm đương chủ lực ngự thú môn tu sĩ thì càng bất lợi. Một khi tiếp tục như vậy làm hao mòn cùng tổn thất nữa. Cái kia chút nghe tanh mà tới tán tu liền muốn tán đi. Vốn dĩ căng thẳng tiền tuyến nhất định phải đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Không ra 2 năm. Ngự thú môn Bắc Thượng cái này một bộ điểm liền bị ép khô hao hết. Mở chiến tranh liền muốn thất bại. Hao tổn là hao không nổi.